Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 15, người thay đổi vận mệnh. Hạ, Phương Tu Chánh ở đối diện bệnh viện siêu thị lầu trên đỉnh chơi lấy điện thoại di động. Hắn thật sớm liền đến nơi này, chiếm lĩnh cái này điểm cao, chính là vì xem có thể hay không trước thời hạn phát hiện tung ảnh của đối phương. Phương Tu nhìn lấy trên mạng liên quan với truyền thuyết của mình. Có liên quan chính mình tiêu diệt hỏa hoạn, cứu vớt ít nhất hơn 100 người tin tức và video hình ảnh. Truyền nhốn nháo, Quang Nam lần trước giận cỏ quái thú, cứu vớt vây cảng thành phố. Lần này lại tiêu diệt hỏa hoạn, cứu vớt mấy trăm người. Người trên bài viết nghị luận ầm ĩ. Liên quan với lần này khách sạn danh phủ lửa lớn sự kiện, nhà nước vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bên trên Weibo đủ loại tin tức tần phát, sẽ không lại là P đi ra ngoài đi. Người quan sát video như cũ bảo trì nghi ngờ. Bất quá lần này cùng lần trước bất đồng, trực tiếp quan sát đến quá nhiều người rồi. Lần này tuyệt đối là thực sự. Ta khi đó ngay tại trận, ta đi. Cái kia thủy long theo trong lòng đất phun ra ngoài thời điểm, ta cảm giác cả thế giới đều hóa thành đáy biển thế giới. Thật sự quá rung động. Quả nhiên, lập tức có người đứng dậy chứng minh. Cảm ơn thần tiên, ta người một nhà khi đó đều bị vây ở trong lửa lớn. Khi đó đều tuyệt vọng. Các ngươi không lãnh hội được cái loại này thủy long xông vào cảm giác. Ta cảm thấy đây tuyệt đối là tu chân giả, ta lại tin tưởng huyền học rồi. Đây tuyệt đối là linh khí hồi phục chiêu mộ. Các vị, tu chân thời đại đến tới rồi. Đi trước một bước, ngày mai ta liền lên Long Hổ Sơn bái sư học nghệ. Càng nhiều hơn bạn trên mạng hưng phấn không thôi. Xin lỗi, tại hạ Lao Sơn trưởng môn, hiện tại mở ra sơn môn, rộng rãi thu học trò. Người có duyên nhanh tới ghi danh. Phía dưới càng là do không ít người bắt đầu ăn nói linh tinh. Phương Tu một bên nhìn một bên cười, cảm thấy vẫn là thật có ý tứ. Trên mạng không ít người đem Phương Tu xưng là anh hùng. Có người xưng Phương Tu làm Quang Nam, có lại xưng Phương Tu làm tiên nhân. Không ít người lại cho rằng Phương Tu là thần tiên, siêu năng lực giả, tu chân giả. Nhưng là so sánh với bọn họ khen ngợi, cái loại này giải cứu nhiều người như vậy cảm giác, càng làm cho Phương Tu tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Giờ phút này đối diện trong bệnh viện, liền ở không ít trước bên trong hỏa hoạn thương hoạn, Lâm Du tại tỷ tỷ Lâm Thư đỡ bên dưới, ngồi dậy, bởi vì phần lưng phòng, nàng chỉ có thể nằm, tỉnh lại sau nàng liền thường xuyên rơi lệ. Nói sau đó nhất định phải lưu lại phi thường khó coi vết xéo. Rất nhiều quần áo xinh đẹp đều không thể mặc. Tỷ tỷ Lâm Thư người mặc cảnh phục, nhìn qua phóng khoáng mà lại mỹ lệ. Nàng đau lòng nhìn lấy Lâm Du, đút nàng ăn cháo, mà Lâm Du là vẫn nhìn chằm chằm vào đặt lên bàn bên trên máy vi tính sách tay. Bút ký, còn có trên máy vi tính sách tay. Bút ký. Không ngừng truyền video, nhiều một cái phiên bản đều có. Theo mỗi cái góc độ bên trên quay chụp đến liên quan với cái gọi là tiên nhân cảnh tượng. Lũ lụt ở tại thao túng bên dưới, hội tụ thành một đầu dài đạt mấy trăm thước cự long. Tịch quyển chứ toàn bộ cao ốc, Lâm Thư nhíu mày một cái. Ngươi còn đang nhìn cái này à? Lâm Du gật đầu một cái. Alo, tỷ tỷ. Ngươi nói hắn rốt cuộc là một hạng người gì à? Lâm Thư đem máy vi tính khép lại. Dù sao cũng một cái người hết sức nguy hiểm. Chớ suy nghĩ bậy bạ à. Thật tốt nằm viện dưỡng thương. Chênh lệch thời gian không nhiều đến rồi. Phương Tu lập tức từ trên nóc lầu chạy xuống dưới. Vào lúc này đối phương cũng không sai biệt lắm nên xuất hiện rồi. Đứng ở thành phố trong đối diện bệnh viện, Phương Tu nhìn một chút điện thoại di động, 45 phút, theo nước cờ chữ giật mình. Phương Tu ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một cái ngồi lên xe lăn thân ảnh xuất hiện tại trong cửa bệnh viện. Vương Hào, Phương Tu lập tức nhấc chân hướng về hắn đi tới. Nhưng là giờ phút này, một cái xách theo một chồng lớn hộp cơm, khoác túi xách bóng hình xinh đẹp theo bên người của Phương Tu trải qua. Nàng phảng phất chạy rất gấp, nhất là dưới chân đẩy ta một cái, cả người trực tiếp nhào đi ra ngoài, túi cùng hộp cơm thoáng cái toàn bộ vãi đi ra ngoài. Mà ngay phía trước, một chiếc xe hàng lớn chính đối diện mở ra, Phương Tu phản ứng phi thường nhanh chóng, lập tức đưa tay ra, thoáng cái bắt được nàng đồng phục học sinh, đưa nàng lôi trở lại. A, nàng hét to một cái, xe hàng nghẹo đầu, tật phanh xe, mới ngừng lại, xe hàng tài xế nhìn qua cũng dọa sợ không nhẹ, hướng về phía nữ hài chửi mắng một trận. Phương Tu lúc này mới chú ý tới nàng trên người mặc quần áo là cấp 2. Nữ hài dung mạo rất đẹp đẽ, rất dễ nhìn này chủng loại hình, một đôi mắt như nước dịu dàng. Nàng nhiều lần hướng về phía Phương Tu cảm ơn, mới thận trọng hướng về trong bên trong bệnh viện đi tới. Phảng phất chính mình cũng bị mới vừa cái kia nguy hiểm một màn sợ đến kinh hồn bất định. Phương Tu là trực tiếp xuyên băng qua đường, đi tới tương lai bản bên người của Vương Hạo. Hắn ngồi ở trên xe lăn, có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới không có hai chân, cả người giống như thiếu mất một nửa. Đây chính là ngươi hẹn ta tại cái thời điểm này tới nguyên nhân. Phương Tu đứng ở bên người của hắn, nhìn về phía mới vừa hướng về bên trong bệnh viện đi vào bóng lưng của cô gái kia. Nàng giờ phút này đang nằm ở cửa sổ bên trên, hỏi thăm phòng bệnh vị trí, mà trong mắt của Vương Hạo là tràn đầy ôn nhu, nguyên bản vô thần giống như cá chết cặp mắt, toát ra hy vọng cùng hạnh phúc hào quang, nhìn đối phương từng chút trèo lên cầu thang, hắn thu hồi ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm, thật giống như buông ra cả đời áp lực. Ừ, một tuần lễ đã đến, ngươi có thể tùy ý xử phạt ta. Cho nên ngươi phải cải biến tương lai có hai cái, một cái là trước đây cái kia một trận hỏa hoạn, sau đó còn có một cái là cô bé này tử vong, đúng không? Nhưng là ta tò mò là, tại sao chính ngươi không đi trước thời hạn giải quyết, nhất định phải ta tới thay ngươi hoàn thành? Ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch tốt rồi, để cho ta thay ngươi thực hành thay đổi tương lai hành động. Mà ngươi lại liền nhìn như vậy, không có chút nào coi như. Phương Tu đẩy Vương Hạo xe lăn hướng vào bên trong bệnh viện bộ đi tới. Mà Vương Hạo ngồi ở trên xe lăn lẳng lặng kể lể. Mỗi người đều biết nghĩ tới, nếu như có một lần thay đổi chính mình nhân sinh cơ hội lựa chọn mà nói, chính mình sẽ cải biến cái gì đó. Chúng ta luôn là sẽ nhớ. À, nếu như khi đó ta làm ra một cái lựa chọn khác, nếu như thời đó ta dũng cảm một chút, nhân sinh của ta có thể hay không cũng không giống nhau. Chúng ta có thể hay không nhảy một cái mà trở thành tinh anh nhân sĩ, người trên người, đại phú hào, cũng hoặc là hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Chúng ta than phiền vận mệnh không công bằng, than phiền thế gian hết thảy. Nhưng là càng oán giận chính là chính mình tại cái kia một lần lại một lần lựa chọn làm trong mất đi cơ hội. Vương Hạo nhìn về phía Phương Tu, ánh mắt lộ ra ước ao và ánh mắt sùng bái. Mặc dù Phương Tu không biết làm sao như thế, nhưng là tương lai cùng vận mệnh là đã định trước, phàm nhân là không thể thay đổi vận mệnh. Chúng ta bất luận như thế nào đi sửa đổi quấy nhiễu vận mệnh, thế giới sửa đổi lực đều sẽ khiến cho nó lần nữa trở lại nguyên bản quỹ đạo bên trên. Cho nên ta vĩnh viễn không cách nào thay đổi trận hỏa hoạn kia cùng bạn học ta mất mạng biển lửa vận mệnh. Ta cũng không cách nào thay đổi ta sẽ ở bên trong hỏa hoạn mất đi hai chân vận mệnh. Càng không cách nào vãn hồi Đào Chỉ Quân tử vong. Ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy hết thảy các thứ này. Chỉ có ngài, chỉ có ngài mới có thể sửa đổi vận mệnh, chỉ có ngài mới có thể điều chỉnh tương lai quỹ đạo. Thời gian là một dòng sông dài, thuận theo cố định quỹ đạo chảy xuôi đi xuống, mà ngài chỉ yêu cầu nhẹ nhàng khều một cái, nó liền sẽ quay đầu đi hướng bên kia. Phương Tu nhìn lấy Vương Hạo, mặt không biểu tình, cho nên ngươi tại ngay từ đầu liền định lợi dụng ta. Vương Hạo gật đầu một cái, ta không biết ngài sẽ như thế nào đối đãi ta, nhưng là ta thật sự rất cảm ơn ngài. Phương Tu nhìn về phía Vương Hạo, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Hạo ngẩng đầu nói, ta là ngươi thủ tàng nhân, ngươi tín nhiệm nhất tiểu nhị, ân tình của ngài ta vĩnh viễn không cách nào trả lại, cho nên ta đã thề sẽ vĩnh viễn giúp ngươi trông chừng thần tàng. Bất quá ta cuối cùng vẫn là phản bội ngươi, ta thừa lúc một cái cơ hội vận dụng ngài thần khí nghịch chuyển thời gian đi tới cái thời đại này. Phương Tu cũng sớm đã đoán được một chút, hắn đẩy Vương Hạo xe lăn một đường hướng về phía trên đi tới. Tương lai ta thế nào? Vương Hạo thần bí nở nụ cười, tương lai đã thay đổi. Theo ngài nhìn thấy ta một khắc kia, thời gian Trường Hà cũng đã bắt đầu trọng tố rồi. Không chỉ là tương lai của ta, còn có tương lai của ngài. Tương lai của ngài, bởi ngài làm chủ. Bất quá cái tương lai kia, ngài trải qua không mấy vui vẻ. Phương Tu ánh mắt lóe lên một cái. Ồ, thật sao? Vương Hạo ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu lên ngước nhìn Phương Tu. Cho nên, chúng ta không có cơ hội lựa chọn, nhưng là ngài lại có. Đừng để cho lựa chọn của mình tràn đầy tiếc nuối. Hắn nói câu nói này thời điểm thành khẩn vô cùng, một đôi mắt giống như cửa sổ một dạng, để cho Phương Tu có thể nhìn thấy nội tâm của hắn. Phương Tu đẩy hắn đi tới phòng bệnh ở ngoài, giờ phút này xuyên thấu qua cửa sổ, đã nhìn thấy trong căn phòng có 7-8 người, còn có mới vừa nhìn thấy cô gái kia. Giờ phút này trong phòng bệnh nho nhỏ, tràn đầy tiếng cười nói, thiếu nam thiếu nữ cười lớn ha ha. Vương Hạo là nhìn chăm chăm con trẻ chính mình, còn có hắn trong mộng vô số lần hồn khiên mộng nhiễu nữ hài. Hắn đây là sau khi chuyển kiếp lần đầu tiên nhìn thấy con trẻ chính mình. Như vậy thanh xuân cùng ngây thơ, trên mặt anh Tuấn còn không có mất hy vọng cùng hết thảy. Tràn đầy quang minh, hai chân của hắn như cũ vẫn còn có thể tự do chạy nhanh, theo đuổi mình muốn hết thảy. Hắn ngồi ở trên giường bệnh, không dám nhìn cô gái kia, chỉ có chờ nàng quay người đi thời điểm mới dám nhìn lén bóng lưng của nàng, nhẹ nhàng ngửi trên người nàng mùi thơm. Vô số lần hắn trong bóng đêm quanh quẩn, đã mất đi hết thảy chính hắn, một lần lại một lần ở trong mơ thấy qua cảnh tượng như vậy. Sau đó tỉnh mộng sau, lại lần nữa tan biến. Vương Hạo kích động muốn đứng lên, nhưng lại đã không có hai chân. Hắn kích động lệ rơi đầy mặt, lại không nói ra một câu. Vương Hạo lấy ra điện thoại di động của mình, ở phía trên đánh ra một đoạn tin tức, nhìn về phía Phương Tu. Có thể hay không? Vương Hạo nói câu nói này thời điểm, thanh âm nghẹt ngào không thành hình, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt kỳ vọng, giống như tháng 6 dương quang. Phương Tu nhìn hắn một cái, cầm lấy điện thoại của hắn, giúp hắn nhấn đi ra ngoài. Lập tức, bên trong phòng bệnh cậu trai kia điện thoại di động reo lên. Nam Hải một điểm một giọt đọc xong sau, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái đó bóng hình xinh đẹp. Hắn kinh ngạc do dự rất lâu, lại rốt cục vẫn phải làm đã quyết định. Hắn đứng lên, vội vã đi hướng nữ hài. Muốn nói gì? Không nghĩ tới bị giá sắt giường bệnh câu một cái, trực tiếp đem nữ hài nhào ngã trên đất. Hắn sửng sốt một chút, lại thẳng hôn môi rồi miệng của hắn. Sau đó lớn tiếng nói, Đào Chỉ Quân, ta thích ngươi. Bên trong phòng bệnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhất thời liền biến thành rung trời kêu quái dị cùng tiếng giống to. Nhiệt tình hỏa diễm giống như đốt lên thanh xuân. Vương Hạo, ngươi quá trâu bò rồi. Đáp ứng hắn, ở chung một chỗ, Bên trong phòng bệnh làm ồn náo loạn tung trời. Thẹn thùng nữ hài đánh đuổi Vương Hạo, nhưng là trong ánh mắt lại dĩ nhiên để lộ ra không giống nhau ý nhỉ. Mà phòng bệnh ở ngoài, cách một cánh cửa sổ, nhưng lại là mặt khác một cảnh tượng. Ha ha ha, ha ha ha, wow, thật sự quá tốt rồi. Vương Hạo ngồi ở trên xe lăn, cười giống như là một đứa bé, hạnh phúc giống như là một đứa bé. Không sai, Đào Chỉ Quân, ta thích ngươi. Nói xong câu đó, Phương Tu đã nhìn thấy Vương Hạo thân hình từng chút lãnh đạm đi. Kể cả hãng xe lăn, quần áo cùng với hết thảy, đều ở cái thế giới này, từng chút biến thành hư vô, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.